Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 33, điều phối địa tâm hồn tùy. Hạ xuống trong sân, cổ hà xua tay ra hiệu Bạch Thạch không dùng qua đến hành lễ. Liền trực tiếp hướng về luyện đan thất đi đến, luyện đan thất xem ra rất là rộng rãi, nhưng bên trong vật rất ít. Chủ yếu là cổ hà không muốn ở đây bày ra nhiều như vậy không liên hệ gì đó. Lúc này luyện đan thất bên trong vẻn vẹn có một nhánh đàn hương đang lẳng lặng thiêu đốt. Cổ hà tiến vào luyện đan thất cũng không có lập tức vẫn là động thủ, mà là ngồi xếp bằng ở trung ương đệm hương bố bên trên. Điều chỉnh tâm tình gợn sóng cùng với trạng thái bản thân. Điều phối địa tâm hồn tùy then chốt ở chỗ một ổn chữ. Nếu là nỗi lòng dễ dàng gợn sóng, như vậy cơ hồ có thể tuyên cáo thất bại. Vì lẽ đó dù cho cổ hà hiện nay tâm cảnh coi như không tệ, đều chuẩn bị điều chỉnh một phen, lấy đạt đến trạng thái tốt nhất. Trở lại điều phối địa tâm hồn tùy, trải qua dòng dã một canh giờ điều chỉnh, cổ hà mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hai mắt của hắn giống như một vũng u đàm, bình tĩnh không lay động, bởi địa tâm hồn tùy cùng đan linh tương đều là khá là tinh khiết, có thể trực tiếp điều phối. Chỉ có thiên ma phỉ thạch tinh vừa mới cần tinh luyện một phen, đem bên trong thạch tinh tinh luyện ra, vừa mới có thể cùng hai loại khác dược liệu đồng thời điều phối. Cổ hà hai tay duỗi một cái, một nhanh màu xanh lục tảng đá xuất hiện tại trong tay. Tảng đá mặt ngoài che kín kỳ dị hoa văn, xem ra có chút trong suốt, bên trong chảy xuôi chất lỏng sành sạch. Khối đá này chính là thiên ma phỉ thạch tinh, ngón tay búng một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh liền bay tảng đá phụ cận. Bỗng nhiên bành trướng, đem toàn bộ gói lại, lập tức mãnh liệt nhiệt độ thả mà ra, thiêu nướng trong đó bao vây thiên ma phỉ thạch tinh. Ở thanh liên địa tâm hỏa ảnh hưởng, vẻn vẹn nửa phút, màu xanh lục tảng đá mặt ngoài liền nứt ra từng đạo vết nứt. Xuyên thấu qua vết nứt, có thể nhìn thấy bên trong màu trắng nhạt tương thể, đem bên trong tương thể tinh luyện ra. Cổ hà đem đựng vào một cái bình ngọc bên trong, lập tức đem hai loại khác dược liệu lấy ra, cuối cùng ở lấy ra một bát ngọc, đem ba loại dược liệu đồng thời đổ vào trong bát ngọc. Cổ hà căn cứ phương thuốc ghi lại tình huống, khống chế được ba người trong lúc đó tỷ lệ, cẩn thận từng ly từng tí một để ba người từ từ tiếp xúc. Xì xì, ba người vừa mới tiếp xúc, liền như kẻ thù bình thường lẫn nhau ăn mòn, bên trong không ngừng tràn ngập ra thật nhỏ bọt khí. Cuối cùng, trong bát ngọc chỉ còn dư lại cực nhỏ một ít thiên ma phỉ thạch tinh. Xem ra đã rất gần. Nhìn trong bát ngọc chỉ còn dư lại cực kỳ mỏng manh một tầng thiên ma phỉ thạch tinh, cổ hà không chỉ có không có ủ rũ, trái lại phấn chấn tinh thần tự nói. Theo tiếp tục điều hòa, rốt cục ở lần thứ ba thời điểm, ba cỗ màu sắc bất nhất chất lỏng cuối cùng ở trong bát ngọc hỗn hợp mà thành một loại màu ngọc bích sền sệt chất lỏng. Nhàn nhạt vị thơm lan tràn ra, vây quanh chỉ làm cho người cảm thấy tâm thần tựa hồ cũng chịu đến gột rửa. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, đón lấy liền đơn giản rất nhiều. Chỉ cần khống chế xong ba người trong lúc đó lượng, liền có thể điều chế ra có thể trực tiếp bị linh hồn hấp thu địa tâm hồn tùy. 2 giờ trôi qua, cổ hà bên người đã có thêm 2 bình chứa đầy màu ngọc bích chất lỏng. Đem bên trong một bình thu hồi, hắn lại lấy ra một vô ích chí, đưa bình ngọc, đem chứa đầy phỉ thúy chất lỏng bình ngọc nghiêng, đổ vào vô ích chí, đưa trong bình ngọc, mãi đến tận này nguyên bản chứa đầy chất lỏng bình ngọc đầy đủ ít đi sắp tới 1/3. Cổ hà vừa mới đem miệng bình bãi đang, cũng đem 2 cái bình ngọc phân biệt dùng nắp bình che lại, đảo vào một tia năng lượng, khởi động bình ngọc bên trên năng lượng phong ấn, luyện chế hoàn thành, Cổ Hà cũng không có lập tức dùng, mà là chuẩn bị trước đem đáp ứng đồ vật đưa đi. Ra luyện đan thất, chỉ thấy Bạch Thạch đang cung kính chờ đợi ở cửa. Thấy Cổ Hà đi ra, vội vã cung kính nói: "Cổ Hà tiên sinh, có mấy vị luyện chế bát phẩm đan dược người phía trước hỏi ta. Ngài khi nào lại mở lò chế thuốc? Thậm chí trong đó còn có một vị muốn ủy thác ngài luyện chế bốn màu đan lôi bát phẩm đan dược. Những này ta không cách nào quyết định, kính xin ngài báo cho." Cổ Hà hơi khẽ cau mày, không nghĩ tới vừa luyện chế xong hơn 10 viên thất phẩm trở lên đan dược, nhanh như vậy lại có người đến. Hơn nữa chỉ là nghe Bạch Thạch kể rõ, liền có thể biết, lần này ủy thác người cấp bậc rõ ràng cao một tầng. Để cho bọn họ chờ chút đi, thì nói ta lần trước luyện chế nhiều như vậy đan dược, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, đúng là vẫn còn không nỡ đem đưa tới cửa thật là tốt nơi đẩy ra. Ngoài, Cổ Hà vẫn là sau khi quyết định hơn 2 tháng bên trong tiếp tục luyện chế đan dược. Đuổi xong Bạch Thạch, Cổ Hà trước tiên hướng về trao đổi địa tâm hồn tùy vị lão giả kia đưa cho địa chỉ bay đi. Nơi đó là một chỗ xem ra cực kỳ hoa lệ tửu lâu, mà ông lão liền ở tại trong đó tầng cao nhất sang trọng nhất gian phòng. Từ nơi này tình huống có thể thấy được ông lão hoặc là không phải đan tháp người, hoặc là không muốn để cho Cổ Hà biết trụ sở của hắn. Có điều những này Cổ Hà cũng không lưu ý, ông lão bất quá là một vị thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư. Dù cho được điều phối tốt địa tâm hồn tùy, đời này nhiều lắm đến bát phẩm luyện dược sư liền coi như là đến đỉnh điểm. Trừ phi được rất lớn kỳ ngộ, bằng không không thể lại có thêm tiến bộ. Như vậy tư chất còn chưa tới Cổ Hà cần cùng hắn tạo mối quan hệ mức độ. Ở cho thấy chính mình luyện dược sư thân phận sau, Cổ Hà được tửu lâu trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đãi, tự mình đem Cổ Hà đưa đến ông lão cửa. Đây cũng là ngàn thuốc đại sư gian phòng. Ngàn thuốc đại sư từ khi buổi chiều trở về liền vẫn chưa hề đi ra. Lúc này nên ở gian phòng. Chuyện cũ dẫn Cổ Hà đến một chỗ xem ra cực kỳ tinh xảo ngọc chế trước. Đại môn, cung kính nói, nhìn này dùng tới thật ôn ngọc làm thành cửa lớn. Cổ Hà khóe miệng co giật, dùng ngọc làm to môn, ngoại trừ dùng để chứa ích, còn có thể làm cái gì? Bản thân ngọc liền khá là giòn, dù cho ở tại trên tăng thêm cấm chế, cũng không cách nào thay đổi bản chất. Cũng là đan tháp nơi này cực kỳ an toàn, bằng không loại ngọc này chế cửa lớn, ngoại trừ một ít yêu thích khoe khoang, rất ít người dùng, nhịn xuống trong lòng nhổ nước bọt dục vọng. Cổ Hà trên một bước, đấu khí tập trung ở trên ngón tay, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Ngàn Mộc đại sư, ta là Cổ Hà, cho ngươi đưa địa tâm hồn tủy đến rồi." Ở Cổ Hà vừa nói xong, ngọc chế cửa lớn liền bị bỗng nhiên kéo dài, lộ ra bên trong một mặt kích động ông lão. "Cổ Hà tiên sinh, ngươi liền tinh luyện xong, thành công bao nhiêu?" Lôi kéo mở cửa, ông lão liền vội vội và hỏi. "Cũng tạm được, thành công hơn nửa, đây là ngươi này một phần." Cổ Hà nói qua từ trong nạp giới lấy ra cái bọc kia mãn 2/3 màu ngọc bích chất lỏng bình ngọc, ném cho ông lão. Ông lão luống cuống tay chân kết quả bình ngọc, oán trách nhìn Cổ Hà một chút, lập tức hai mắt si mê nhìn trong bình ngọc này màu ngọc bích chất lỏng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta bát phẩm con đường rốt cục xuất hiện ánh dạng đông rồi." Đem nên cho ông lão nước thuốc đưa đến, Cổ Hà liền chạm đích rời đi nói: "Ngươi đã bắt được tay, vậy ta đã đi." Sau người, ông lão cung kính cho Cổ Hà hành lễ nói: "Tuy rằng đây là đang giao dịch phạm vi, thế nhưng đa tạ Cổ Hà tiên sinh, có thể nhanh như vậy được điều chế tốt địa tâm hồn tùy." Cổ Hà vung vung tay ra hiệu không cần để ý, liền rời khỏi tửu lâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,